Y nhẹ nhẹ buông tay phải ra. Muốn chết. Một mũi tên màu vàng sẫm trong nháy mắt xuyên qua, xuyên phá đất đá trở ngại. Chỉ nghe xoảng một tiếng. Một tiễn đáng sợ với khoảng cách gần như thế. Đặng Thanh Sơn có phản ứng, có nhanh tới đâu cũng không có tác dụng. Khai Sơn thần phủ cũng có thể dùng để ngăn trở tiễn này. Đặng Thanh Sơn lại không nghĩ tới việc dùng Khai Sơn thần phủ để ngăn cản. Giết ta. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi ạ. Chỉ bằng ngươi à. Khi mũi tên vừa bắn ra, Đặng Thanh Sơn nắm chặt Khai Sơn thần phủ cũng điên cuồng bổ ra, mang theo một tàn quang hình chiến phủ khổng lồ. Chỉ cần khí tức đáng sợ ẩn chứa trong phủ này cũng đủ làm cho thân công đồ chấn động. Không đúng. Y chỉ có thể vội vùng thần cung trong tay về phía trước mặt, cố cản một búa này. Một tiếng bùng vang lên, cả người thân công đồ đã bị chém bay đi. Còn Đặng Thanh Sơn chỉ khẽ lui về phía sau hai bước. Hừ. Hắn cúi đầu nhìn xuống trước ngực, chỉ thấy bị tổn hại áo ngoài, nhưng đội bộ giáp Hồng Thiên Thần Giáp bên trong thì chỉ có một điểm sức trắng trên đó. Không dùng phá hư tiễn mà cũng muốn làm thương tổn ta à? Đặng Thanh Sơn cả người mặc Hồng Thiên Thần Giáp, chỉ sau Chí Cao Thần Giáp, lúc này tin tưởng 10 phần. Bị một phủ của Đặng Thanh Sơn chém bay ra xa, thân công đồ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Y cùng Đặng Thanh Sơn đã từng giao thủ, mặc dù về phòng ngự y quả có chút chênh lệch, nhưng y vẫn tự nhận là thực lực Đặng Thanh Sơn cũng không mạnh hơn y. Nhưng cảnh vừa rồi, khi Đặng Thanh Sơn dùng một búa với uy lực ghê gớm, rõ ràng mạnh hơn trận chiến ở dưới thành Sang Ninh quận nhiều lần. Liễu Hạ huynh, Đông Hải huynh, kinh ý tựa hồ có đột phá, so với tên Thiết Hạt Tử thì phòng trừng cũng không chênh lệch đáng kể. Thân công đồ lo lắng truyền âm. Lúc này, hai người Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải đã đến gần Đặng Thanh Sơn. Cho dù hắn là Thiết Hạt Tử, không có yêu thú đao chỉ hỗ trợ giúp, cũng chắc chắn sẽ chết. Vũ Đồng Hải tự tin 10 phần truyền âm cho thân công đồ. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ đều có thể phát huy gần như 12 thành lực thiên địa. Thực lực như thế, trên bầu trời lại có lực phong long chuẩn, dưới đất có lực nghĩ toàn địa thủ. Còn bên Đặng Thanh Sơn thì lục tốc đao chỉ đã bị thương nặng. Lên trời, xuống đất, tất cả đều không đường nào có thể chạy trốn. Đặng Thanh Sơn dùng một búa chém lui thân công đồ, liền lập tức chạy tới chỗ lục tốc đao chỉ. Hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức của lục tốc đao chỉ đang yếu dần. Thương thế tới chỗ nguy hiểm rồi. Đặng Thanh Sơn kinh hãi. Hống. Thấy Đặng Thanh Sơn tới, lục tốc đao chỉ quay đầu lại. Hai cặp mắt đỏ như máu trên cái đầu tam giác nhìn chăm chăm vào Đặng Thanh Sơn. Còn Đặng Thanh Sơn lúc này không quản việc gì khác, nhanh như chớp móc ra một cái hộp ngọc từ trong ngực, mở hộp ngọc rồi nhanh chóng lấy ra một trong hai lá bất tử thảo. Bất tử thảo có 7 lá, mờ ảo có 7 sắc hào quang lưu truyền. Chỉ cần đứng gần bất tử thảo hít sâu một hơi đã cảm giác được thân thể tựa hồ rất dễ chịu hơn nhiều. Hắn luôn luôn mang bên mình bất tử thảo, chủ yếu để ngừa vạn nhất. May mà có mang theo. Đao chỉ. Đặng Thanh Sơn làm gì còn quan tâm tới sự quý giá của bất tử thảo, lấy ngay một gốc bất tử thảo ném cho lục túc đao chỉ. Trong cặp mắt màu đỏ của lục túc đao chỉ có chút khát vọng, khát vọng được sống, vội há miệng tấp ngay toàn bộ gốc bất tử thảo rồi nuốt trọn. Vừa nuốt vào, cơ hồ trong nháy mắt, khí tức của lục túc đao chỉ rõ ràng đã tăng vượt bậc. Quả thật có công dụng kỳ diệu. Đặng Thanh Sơn vội nhảy lên lưng lục túc đao chỉ, đồng thời chỉ về phía trước. Hống. Lục túc đao chỉ vô cùng sung mãn, kêu lớn một tiếng rồi lập tức bay lên phía trên cực nhanh. Còn lục nhĩ toàn địa thử rất nhát gan và cẩn thận. Khi thân công đồ bị đánh bay, nó cũng không tới chỗ Đặng Thanh Sơn và lục túc đao chỉ từ chiến, mà là tới gần thân công đồ. Lại để thân công đồ leo lên lưng nó. Chỉ một chút như vậy, Đặng Thanh Sơn đã có đủ thời gian cho lục túc đao chỉ phục dụng một gốc bất tử thảo rồi. Cũng không trách lục nhĩ toàn địa thử. Lần trước nó đi giúp Hồng Thiên Thành đã bị lỗ nặng, sau đó nó cứ nhớ mãi. Hôm nay nhiệm vụ của nó là hỗ trợ truy đuổi, chứ không phải là chém giết. Nó đương nhiên không đem thân đi mạo hiểm. Vèo, vèo. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ cơ hồ chỉ một cái bóng được thúc đao chỉ cực nhanh lướt trên phía trên. Lướt lên phía trên. Chỉ thiếu chút nữa là hai người bọn họ đuổi tới kịp. Sao nhanh như vậy? Khí tức lục thúc đao chỉ lại mạnh lên không ít. Không rõ ràng lắm. Mặc kệ nó đi. Bây giờ con yêu thú đao chỉ đã bị trọng thương,